Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 84 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Năm ngón tay dùng lực, sắc một tiếng, cứng rắn bẻ gãy cần cổ con sói này. Sau đó xoay người đá tới một cước, một tiếng ô vang lên. Một con sói khác trực tiếp văng ra xa vài mét rồi ngã lăn ra đất. Diệp Hạo giết sói, Linh Hồ Uyển Nhi giết anh. Anh giải quyết hai đầu sói. Linh Hồ Uyển Nhi lại cấp tốc xoay người, châm cài tóc định đâm vào mắt anh. Diệp Hạo né tránh, thoát được châm bạc đâm tới, dùng một cú đá phòng đạp bay một con sói khác. Linh Hồ Uyển Nhi cuối cùng cũng lao đến bên cạnh Diệp Hạo, châm bạc quét thành một lỗ lớn trên cánh tay anh, máu tươi liền trào ra. Người thấy mùi máu người, đàn sói lập tức trở nên điên cuồng. Sói vương gầm lên một tiếng trầm đục. Linh Hồ Uyển Nhi, cô điên rồi đấy à? Ông đây đến để giúp cô giết sói. Cánh tay truyền tới cảm giác đau đớn, Diệp Hạo giận tím mặt, cảm thấy Linh Hồ Uyển Nhi đúng là bất chấp lý lẽ. Đúng, tôi điên rồi, kéo theo cái đệm lưng như anh cũng đáng giá. Linh Hồ Uyển Nhi hét lên như một mụ điên, lại một lần nữa bổ nhào về phía Diệp Hạo. Lúc này, một con sói hoang từ phía sau đã há miệng định cắn vào gáy cô ta. Chỉ cần Linh Hồ Uyển Nhi không né tránh, miệng sói nhất định sẽ cắn trúng lên người cô ta. Diệp Hạo quát lên một tiếng, cánh tay phải khẽ rung, con dao long lân liền rơi vào tay. Lưỡi dao sắc bén bắn về phía Linh Hồ Uyển Nhi, trên mặt cô ta liền hiện ra nụ cười lạnh. Cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa mà muốn giết tôi rồi phải không? Vậy thì cùng đến chỗ chết đi. Cô ta thậm chí không cố gắng trốn khỏi lưỡi dao đang phóng tới, thẳng thắn đón nhận. Tuy nhiên, khi lưỡi dao sắc bén bay đến trước mặt Linh Hồ Uyển Nhi, bỗng nhiên tạo ra một nửa vòng cung và bắn vào một con sói hoang đang bổ nhào về phía cô ta, khiến Linh Hồ Uyển Nhi trong tích tắc bị hụt tay. Hóa ra, lưỡi kiếm sắc bén kia không phải nhằm vào cô, mà là con sói phía sau. Nhưng động tác nhào người về phía trước của cô ta lại không thể dừng lại được nữa. Hai tiếng động liên tiếp vang lên, lưỡi dao của Diệp Hạo xuyên qua cổ con sói hoang, chấn động trực tiếp quấn bay nó ra ngoài. Châm bạc trong tay Linh Hồ Uyển Nhi cũng cắm ngực anh. Châm bạc đâm vào ngực Diệp Hạo, cộng với trợ lực từ đòn đập tới của Linh Hồ Uyển Nhi, cổ họng anh cảm nhận được vị tanh ngọt, một tia máu trào ra từ miệng. À! Sau đó, Diệp Hạo kêu lên một tiếng đau đớn, một con sói hoang cắn vào bắp chân anh. Trong nháy mắt có thể cảm nhận được hàm răng sói sắc nhọn đang găm vào da thịt mình. Diệp Hạo trực tiếp rút ra bá binh hoàng tuyền trên lưng, vung một đường về phía sau. Con sói hoang bị anh chém ngang lưng, máu phun khắp mặt đất. Lúc này, Diệp Hạo cũng vươn tay ra, vỗ vào đầu vai tách Linh Hồ Uyển Nhi ra. Đồ điên, nếu cô còn dám ra tay nữa, có tiền hay không, tôi sẽ khiến cô phải mang thai 10 tháng. Diệp Hạo lại vùng dao chém một con sói, hét lên với Linh Hồ Uyển Nhi. Châm bạc trong tay cô ta vẫn cắm trên ngực Diệp Hạo. May mà khi châm bạc đâm tới, anh gắng sức tránh né. Tuy không đâm trúng tim anh, nhưng điều này cũng khiến anh sợ hãi một hồi. Một khi chạm vào trái tim, thần tiên cũng không cứu nổi. Diệp Hạo tức giận chửi rủa một tiếng, xoay vòng bá binh hoàng tuyền trong tay, triển khai một trận giết chóc đẫm máu, chém ngang, chặt đầu. Không thể không nói, những con sói trong khu rừng này thực sự được thiên nhiên ưu ái, cho dù là anh cũng phải thận trọng. Linh Hồ Uyển Nhi đứng ở một bên, thân thể xinh đẹp khẽ run rẩy, thần trí cũng tỉnh táo hơn một chút. Thật ra vào giây phút cuối cùng kia, cô ta đã không muốn đâm anh nữa, bởi vì lưỡi dao mà Diệp Hạo phóng tới không phải để giết cô ta, mà là giết con sói hoang sau lưng kia. Nhưng quán tính bổ nhào khiến cho việc trốn thoát đã quá muộn. Tuy nhiên, câu nói khiến cô phải hoài thai 10 tháng kia của Diệp Hạo thực sự khiến cô ta sợ hãi, đồng thời khiến ngọn lửa giận trong cô ta lại bùng lên. Cách đó không xa, có một tốp người đang chờ đợi, chính là nhóm người linh hồn Mộc Thành. Đếm kỹ lại thì tổng cộng có 9 người, trận thế có thể nói là rất lớn. Tên khốn kiếp này dám uy hiếp tiểu thư Uyển Nhi như vậy, đợi lúc nữa treo hắn lên làm mồi cho sói. Linh hồn Mộc Thành bực tức nói. Những người đàn ông khác cũng vậy. Tại nhà họ Linh Hồ, mọi người đều biết rằng Linh Hồ Tinh Phong vẫn luôn ái mộ Linh Hồ Uyển Nhi, nhưng họ cũng tôn thờ cô ta không kém, chỉ là không ai dám thể hiện điều đó. Nhưng chỉ có duy nhất một người không hài lòng, chính là Linh Hồ Ngọc Nhu. Cô ta chỉ mong Linh Hồ Uyển Nhi sẽ chết, chết rồi mới tốt. Cô ta rất muốn tìm cách giết chết Linh Hồ Uyển Nhi ở đây, nhưng nhiều người như vậy, hiển nhiên cô ta không có cơ hội. Nếu dám lập kế hoạch hại chết Linh Hồ Uyển Nhi thì e rằng ngay cả Linh Hồ Tinh Phong cũng sẽ không buông tha cho cô ta. Diệp Hạo một dao chém xuống, hai đầu sói bay lên, trong tay anh túm một đầu sói đi về phía vua sói. Bên cạnh vua sói có mấy con sói hoang, mỗi khi Diệp Hạo tiến lên một bước, chúng lại lùi lại một bước, trong miệng phát ra tiếng hú trầm thấp. Chúng dường như biết được người đàn ông trước mắt này không dễ chọc, so với chúng còn có phần hung tàn hơn. Trong mắt vua sói xẹt qua tia hận thù, nhưng nhớ biết mình không thể làm gì được, nó ngẩng đầu lên trời cất tiếng hú. Tiếng chu của vua sói vừa dứt, những con sói còn lại trong đàn quay đầu bỏ chạy vào rừng rồi biến mất. Tay phải Diệp Hạo nắm bá binh Hoàng Tuyền, tay trái nắm chặt trầm bạc còn đang cắm trên ngực, đột nhiên dồn sức rút ra, một mũi tên máu lập tức bắn ra ngoài. Sau đó anh bước đến chỗ Linh Hồ Uyển Nhi với khuôn mặt âm trầm. Thấy anh lại gần, sắc mặt Linh Hồ Uyển Nhi thay đổi. Cô ta chỉ có một chiếc châm cài tóc sáng dài này, trong tay không còn bất kỳ vũ khí nào nữa. Còn Diệp Hạo, sau khi ở cùng Độc Cô Thiên Đao 7 ngày, tiếp nhận công lực của ông, không chỉ chữa lành vết thương mà còn như được cải tạo lại, ngoại trừ việc anh vẫn chưa đột phá tới cảnh giới tiểu tông sư. Thực ra, sức mạnh thực sự đã vượt xa cảnh giới ám kình đại thành bình thường. Cô ta không khỏi lo lắng khi liên tưởng tới lời đe dọa vừa rồi của Diệp Hạo. Diệp Hạo, anh đứng lại cho tôi. Tên khốn này không thể động vào tôi. Nếu không, cho dù tôi liều chết. Linh Hồ Uyển Nhi phẫn nộ hét lên. Cô ta thực sự có chút hoảng sợ. Giết chết nhiều sói như vậy, cả người Diệp Hạo tràn ngập hơi thở thê lương, có phần tàn bạo. Nghe vậy, Diệp Hạo cười lạnh một tiếng, chế nhạo. Cô yên tâm, cho dù chết, ông đây cũng không động tới cô. Tiễn cô về đến nhà họ Linh. Ông đây liền quay người rời đi. Từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai, sẽ không còn bất kỳ dính líu nào nữa. Lời nói đầy mỉa mai của Diệp Hạo khiến cơ thể xinh đẹp của Linh Hồ Uyển Nhi kịch liệt run lên. Không lẽ trong mắt Diệp Hạo, cô ta kinh khủng đến vậy? Cô ta chỉ là kiêu ngạo một chút, tính khí đại tiểu thư một chút. Cô ta vì lợi ích của gia tộc mà tuyển một người bản thân không có bất kỳ cảm tình nào là Diệp Hạo tới ở rể. Vì sao cô ta phải chịu đựng nhiều như vậy? Dựa vào cái gì mà để một người con gái như cô ta tới gánh vác tất cả mọi thứ chỉ vì cô ta là tham lang đời này thôi sao? Hơn nữa, Diệp Hạo còn đánh nơi đó tới sưng tấy. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, những vết sưng đó cũng không thể biến mất. Càng nghĩ, Linh Hồ Uyển Nhi càng tức giận, càng cảm thấy vô cùng uất ức, vành mắt cô ta bắt đầu đỏ hoe. Thấy vậy, ý tứ trào phúng trong lời nói của Diệp Hạo càng đậm. Linh Hồ Uyển Nhi, cô nín lại cho tôi, nếu như dám khóc, tôi sẽ lại đánh mông cô. Đồ khốn kiếp! Linh Hồ Uyển Nhi gần như phát điên, vừa muốn chửi tục. Lúc này, bỗng nhiên xảy ra thay đổi đột ngột, một mũi tên sắc bén lao nhanh về phía đầu Diệp Hạo. Đinh! Bá binh Hoàng Tuyền trong tay Diệp Hạo cấp tốc nâng lên, đem mũi tên chặn lại. Liên tiếp vài mũi tên đuôi gắn lông vũ bắn tới, vẻ mặt Diệp Hạo lạnh lùng, vung vẩy thanh đao trong tay. Một nhóm người đi ra từ hướng ngược lại hướng mũi tên, nét mặt Diệp Hạo lập tức lạnh đi thấy bọn họ. Sao mấy người linh hồn Mộc Thanh lại tới rồi? Linh Hồ Uyển Nhi vô cùng kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, biểu cảm của cô ta lại thay đổi. Linh Hồ Đức Nhân cũng tới rồi. Diệp Hạo, nhanh chạy đi. Linh Hồ Đức Nhân là tiểu tông sư, anh đánh không lại hắn đâu. Vào thời khắc mấu chốt, Linh Hồ Uyển Nhi nhỏ giọng nhắc nhở Diệp Hạo, điều đó làm anh hơi sừng sốt. Theo lý mà nói, Linh Hồ Uyển Nhi hận anh đến tận xương tủy, Giờ đây nhà Linh Hồ lại phái đến bao nhiêu người đuổi giết anh, đây chẳng phải là hợp ý cô ta hay sao? Thấy Diệp Hạo ngây ra, Linh Hồ Uyển Nhi lập tức lo lắng nói: đồ khốn, anh còn không chạy, bọn họ là người của đại trưởng lão, Linh Hồ Đức Nhân là tiểu tông sư, không phải là người Linh Hồ Tinh Phong có thể so sánh được. Nghe thấy giọng nói có chút lo lắng của Linh Hồ Uyển Nhi, não Diệp Hạo giật giật. Cô quản tôi làm gì? Tôi cứ không đi đấy, sao nào? Còn mẹ nó. Lời vừa dứt, Diệp Hạo đã mắng bản thân mình một tiếng, hận không thể cho mình một bạt tai. Bản thân lại giống như đang tức giận, thật mất mặt. Quả nhiên, thân thể Linh Hồ Uyển Nhi đột nhiên run lên, vừa tức vừa buồn cười. Được, anh không đi, vậy thì ở đó mà chờ chết đi. Đừng tưởng tôi là đại tiểu thư của nhà Linh Hồ, bọn họ sẽ không nghe lời tôi đâu. Diệp Hạo bĩu môi, bây giờ dù muốn cũng không thể chạy được. Linh Hồ Mộc Thành đã mang theo người bảo vệ lấy anh rồi. Diệp Hạo, không ngờ là bọn tao sẽ xuất hiện ở đây, đúng không? Núi sông lớn như vậy, làm mồ chôn cho mày, đủ để làm mày rạng rỡ tổ tông rồi nhé. Linh Hồ Mộc Thành hét lên, nhìn chằm chằm Diệp Hạo, chuyện này cứ chắc như đinh đóng cột vậy. Không sai, Diệp Hạo sẽ chết ngay lập tức, có thể giảm bớt đau đớn cho anh một chút, không bằng cắt chân tay anh cho sói ăn đi. Linh Hồ Ngọc Nhu hét lên, rất phấn khích. Rạng rỡ cái con mẹ mày, mày đúng là con chó của Linh Hồ Tinh Phong, còn dám sủa bậy, tao sẽ cắt cái đầu chó của mày. Diệp Hạo chỉ vào Linh Hồ Mộc Thành hét lên, sau đó quay sang phía Linh Hồ Ngọc Nhu. Đồ xấu xí, xấu gái thì đi phẫu thuật thẩm mỹ sớm đi, đừng có chạy ra ngoài sủa bậy, làm hoa lá cỏ cây sợ hãi thì sao? Còn nữa, các người làm chó rất thoải mái sao? Linh Hồ Tinh Phong đâu? Còn cả cái lão già mãi không chết Linh Hồ Tư Không nữa. Không nhận mình thua à? Một lũ rác rưởi. Linh Hồ Uyển Nhi đứng ở một bên, Diệp Hạo giờ trông như một bà bán rau đang chửi bới giữa phố, vừa rồi còn tràn đầy khí thế bá đạo, trong nháy mắt đã thay đổi, cũng nhanh quá đi, làm cô ta không thích ứng kịp. Đối diện với họ, Linh Hồ Mộc Thành và đám người của mình nổi giận đùng đùng, sắc mặt của Linh Hồ Đức Nhân là khó coi nhất. Mắng bọn người Linh Hồ Mộc Thành thì thôi đi, Diệp Hạo còn dám mắng Linh Hồ Tư Không. Linh Hồ Tư Không là sư phụ của ông ta, đây chẳng phải đang xúc phạm ông ta hay sao? Đồ danh con, chết đến đít mà không biết, để tao đập nát răng mày trước. Linh Hồ Đức Nhân hét lên một tiếng, muốn động thủ. Lúc này, mấy người đàn ông đồng loạt xông lên. Chú Đức Nhân, để bọn cháu lên, chỉ một thằng nhóc con kiêu ngạo, không đáng để chú ra tay. Đám người cùng hét, nóng lòng muốn thể hiện bản thân. Bọn họ cũng biết anh đã đánh bại Linh Hồ Tinh Phong, nhưng đó không phải sức mạnh của anh. Theo như phân tích của Linh Hồ Tư Không, công phu quái đản đó không phải bộc phát bất cứ lúc nào. Vì vậy cả đám nghĩ rằng mình nhất định sẽ giết được Diệp Hạo. Hơn nữa, vừa rồi Diệp Hạo chiến đấu với đám sói đã tiêu hao không ít thể lực. Linh Hồ Đức Nhân gật đầu, nếu như ông ta ra tay thì có vẻ như già bắt nạt nhỏ. Thằng nhóc, để bọn tao kết thúc cái mạng chó của mày. Giết! Bốn người đồng loạt đứng dậy, lần lượt rút ra những thanh kiếm sắc bén của mình, hình thành thế tam giác, lao vào chém giết Diệp Hạo. Đường kiếm sắc bén như chọc thủng bầu trời, đám người này đều rất lợi hại nếu so với bên ngoài. Nếu so với thế giới ngầm của thành phố cảng, thì chắc chắn được xếp vào hàng cao thủ. Ngay cả Đường Kỳ Tài cũng không có công lực như vậy. Đây là thế mạnh của gia tộc võ gia hàng đầu, vô cùng kinh người. Tuy nhiên, Diệp Hạo không có gì phải sợ. Kẻ thù trong tương lai của anh là Tăng Vương Cưu Hồng Chí, Kim Giao Tiễn Cổ Nhân Phượng, Kiếm Quân Độc Cô Diên Khánh. Đây đều là những cao thủ võ thuật hàng tông sư. Nổi tiếng trong giới võ thuật, Độc Cô Diên Khánh chính là thủ lĩnh của Liên minh Võ Thuật cách đây 30 năm. 30 năm đã trôi qua, thực lực của ông ta chắc chắn sẽ đạt đến mức độ đáng sợ hơn. Có điều, Diệp Hạo đã thề phải báo thù cho sư phụ, cho nên vòng vây trước mặt cũng không tính là gì. Đến một con sóng nhỏ như vậy cũng không thể vượt qua, sao có thể xứng đáng làm đồ đệ của Độc Cô Thiên Đao được. Bốn tên ám kình đại thành mà thôi, giết chúng mày dễ như giết một con gà. Lên! Diệp Hạo hét lớn một tiếng, nắm lấy bá binh Hoàng Tuyền, rút ra một đóa hoa kiếm, đem bóng đao hướng về bốn người đang lao thẳng về phía anh, mãnh liệt vô cùng. Trong khoảnh khắc, năm người lao về phía nhau, cho đến khi thanh kiếm và âm thanh đánh trúng mọi thứ, hàng loạt tia lửa bùng lên. Mấy người các người sẵn sàng hỗ trợ, nếu chúng tôi không giết được hắn, hãy để chú Đức Nhân ra tay. Có điều, tôi tin chú Đức Nhân sẽ không có cơ hội này đâu. Linh Hồ Mộc Thành nói một cách tự nhiên, là đệ tử của gia tộc Linh Hồ, họ cũng có niềm tin của riêng mình, dù gì cũng không phải những đứa trẻ chưa lớn. Đặc biệt là hắn ta, trong lòng càng kiêu ngạo hơn, và lại trong lòng hắn vẫn còn nhịn cơn giận của 7 ngày trước. Diệp Hạo đánh hắn hộc máu, bây giờ hắn vẫn tự tin mình có thể đánh bại anh. Những kẻ chưa xông trận trông có vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị, sẵn sàng lao đến bất cứ lúc nào. Ha ha ha, không tồi, Mộc Thanh nói đúng, đây mới chính là những đứa con ngoan của nhà Linh Hồ chúng ta. Linh Hồ Đức Nhân cười lớn, rất hài lòng với biểu hiện của Linh Hồ Mộc Thanh. Trong khoảng thời gian ngắn, trận chiến đã trở nên kịch liệt. 4 người đồng thời vây hãm Diệp Hạo, nhưng không làm gì được anh. Thay vào đó, tất cả đều choáng váng và bị thương, chỉ có thể bao vây anh, trong lòng có chút sợ hãi. Chết! Diệp Hạo hét dài một tiếng, bá binh Hoàng Tuyền trong tay chém ra đường kiếm sắc bén, đâm vào 3 người, sau đó chém tiếp người thứ 4. À, đỡ lấy! Đôi mắt người này nứt ra, kinh hãi đến tột cùng. Trường kiếm xẹt qua, nhưng làm sao có thể ngăn cản lực mà bá binh Hoàng Tuyền đánh ra chứ? Với một tiếng nổ, thanh kiếm dài gãy đôi, lưỡi kiếm sắc bén trực tiếp chém xuống vai trái của người đàn ông. Máu bắn tung tóe, người đàn ông bị bá binh Hoàng Tuyền xẻ đôi. Diệp Hạo cũng bê bết máu, nhìn giống như một quỷ thần. Cảnh tượng này làm mọi người vô cùng kích động. Linh Hồ Mộc Thành hét lớn: "Tất cả tiến lên, giết hắn cho tôi!" Những người xung quanh nhanh chóng xông tới, nhưng tốc độ của Diệp Hạo rõ ràng là nhanh hơn. Thân hình lao đến bên cạnh một người khác, lại là một tiếng hét thảm thiết vang lên. Người nọ bị chém ngay vào thắt lưng. Trong vài giây đã giết chết 2 người, máu me đầm đìa, trái tim Diệp Hạo dường như muốn bốc cháy. Thập tam đao phong mà, truy hồn đoạt mệnh! Diệp Hạo lúc này như muốn phát điên. Bá binh Hoàng Tuyền lần lượt di chuyển, truy sát về hướng những người còn lại. Phốc, phốc. Vài phút sau, Diệp Hạo giết liên tiếp mấy người, máu me be bét khắp người. Đôi mắt của Linh Hồ Mộc Thành như tách ra. Đây đều là người của hắn, bình thường quan hệ vô cùng tốt. Lúc này lại bị Diệp Hạo chém chết như chém dưa. Hắn ta nghi ngờ rằng Diệp Hạo đã cố tình để bọn họ lao tới. Thập tam đao phong mà cứ nhằm vào bọn họ mà chém giết. Phụt, Diệp Hạo bị chém lên cánh tay. Có điều, anh đã chặt được một đầu người. Thật tình cờ, cái đầu này lại bay thẳng vào trong lòng Linh Hồ Ngọc Nhu. Diệp Hạo thấy vậy thì cười lớn. Ha ha ha, đồ đàn bà, tặng cô cái chậu để dùng ban đêm. Một đầu người bay tới, Linh Hồ Ngọc Nhu theo bản năng giơ tay ngăn cản. Trong tay cô ta cũng cầm một thanh trường kiếm. Thuận thế ngăn lại, đầu người bay tới trực tiếp bị bổ làm đôi. Máu tươi cùng óc trắng nhợt liền bắn tung tóe lên trang phục màu trắng của cô ta. Nghe thấy những lời nói điên cuồng của Diệp Hạo, cơ thể xinh đẹp của Linh Hồ Ngọc Nhu run rẩy kịch liệt, một nỗi oán hận sâu sắc lộ ra. Cô ta chặt đầu người bên mình, khiến Linh Hồ Đức Nhân lườm cô ta một cái. Tại sao cô không đi xuống đánh? Tôi... Linh Hồ Ngọc Nhu á khẩu không nói nên lời. Cô ta nào có dám đi xuống, không thấy Diệp Hạo như người mất trí, giết người như chém dưa sao? Trở về, lại tính sổ với cô. Linh Hồ Đức Nhân hừ lạnh một tiếng, ông ta không thể ngồi yên được nữa, chân dẫm lên hòn đá, cả người liền lao về phía Diệp Hạo như một con chim ưng. Linh Hồ Uyển Nhi đứng ở một bên, trái tim lập tức thắt lại. Linh Hồ Đức Nhân cuối cùng vẫn ra tay, cô ta không lên tiếng can ngăn, bởi đối phương sẽ không nghe lời cô ta nói. Đây không phải là nhà Linh Hồ, cho dù địa vị của cô ta cao quý cũng không thể chỉ huy Linh Hồ Đức Nhân. Hơn nữa, Diệp Hạo ra tay quả thực quá tàn độc, chẳng may may lưu lại đường sống mà trực tiếp chém chết. Những người này đều là đệ tử của nhà Linh Hồ, cô ta không hỗ trợ thảo phạt đã đủ nề mặt anh lắm rồi. Đương nhiên, đây là người thuộc mạch Đại Trường Lão, thanh trừ một chút cô ta cũng không có ý kiến gì. Trong một gia tộc lớn, các bè phái lợi ích trùng trùng, cho dù ông nội cô ta là ông cụ nhà Linh Hồ cũng không thể tránh khỏi. Vốn Diệp Hạo đang trong một cuộc huyết chiến, sự tham gia của Linh Hồ Đức Nhân khiến áp lực của anh trong nháy mắt gia tăng, đồng thời cũng cảm nhận được một mối đe dọa mạnh mẽ. Linh Hồ Đức Nhân là nhân vật đã tấn cấp đến tiểu tông sư trong nhiều năm, trình độ nắm vững sức mạnh của cảnh giới này không phải là thứ mà Linh Hồ Tình Phong có thể so sánh được. Nhưng anh không rút lui, bởi vì rút lui là điều không thể. Hơn nữa, anh không muốn lùi bước, anh cần áp lực, thậm chí là áp bức bản thân sớm ngày đột phá tới cảnh giới hóa kình tiểu tông sư. Việc này rất nguy hiểm, nhưng anh cảm thấy thời gian cấp bách, anh phải báo thù cho sư phụ, không thể kéo dài tới ngày râu bạc trắng. Giết! Diệp Hạo gầm thét rung chuyển bầu trời, bóng dáng của anh trong nháy mắt biến mất, tàn sát khốc liệt, đan sen vút lên trời cao. Anh càng trở nên điên cuồng, giữa ánh chớp động của đao kiếm không ngừng vang lên tiếng kêu gào thảm thiết, bị phế, bị giết. Cách thức tàn độc nhiều vậy, ngay cả Linh Hồ Đức Nhân cũng không dám đối đầu ra tay. Đinh! Một tiếng động lớn, con dao mà Diệp Hạo chém về phía Linh Hồ Mộc Thành bị một thanh lợi kiếm làm rung chuyển. Chỉ kém một chút, chỉ kém một chút là Diệp Hạo đã có thể phanh thây Linh Hồ Mộc Thành. Tuy nhiên, hắn đã được Linh Hồ Đức Nhân cứu sống. Thứ mồm còn hôi sữa, giết nhiều người trong tộc Linh Hồ ta như vậy, chết đi! Sắc mặt Linh Hồ Đức Nhân vô cùng u ám. Dứt lời, cơ thể ông ta bay bổng, lao xuống, chém vút về phía Diệp Hạo. Linh Hồ Đức Nhân quả nhiên không đơn giản, tốc độ ra kiếm vừa nhanh vừa nặng. Diệp Hạo bị chấn động, đẩy lùi lại, trào ra một miệng máu, sau đó xoay người lại, một lần nữa chiến đấu ác liệt với lưỡi kiếm của Linh Hồ Đức Nhân. Sắc mặt Linh Hồ Mộc Thành khó coi đến cực điểm. Hắn ta không dám tiến lên, nếu không bị ai đả thương cũng không biết. Quan trọng là bọn họ thương vong nặng nề, cho dù cuối cùng giết chết Diệp Hạo, bọn họ cũng sẽ bị tổn thất rất lớn. Cho đến bây giờ, ngoài hắn và Linh Hồ Ngọc Nhu, chỉ còn lại một người có thể đứng vững. Trong số 9 người, 6 người đã bị Diệp Hạo chém chết. Bây giờ hắn đã nhận ra rõ ràng, trừ tiểu tông sư, đã không còn ai có thể đánh bại Diệp Hạo. Bằng! Diệp Hạo một lần nữa bị chấn động mà lùi lại. Lần này không ho ra máu, trước ngực bị pha đập mạnh một kích, miệng vết thương trước đó bị châm cài tóc của Linh Hồ Uyển Nhi đâm phải đã chảy ra rất nhiều máu. Điều này làm cho Diệp Hạo giận dỗi, trừng mắt nhìn Linh Hồ Uyển Nhi một cái. Người phụ nữ này ra tay cũng thật độc ác, dường như toàn bộ châm cài đã đâm xuyên vào trong. Linh Hồ Uyển Nhi bị anh trừng mắt, trong lòng cũng cảm thấy một trận xấu hổ, nhưng cô ta sẽ không thừa nhận sai lầm của mình mà quăng cho Diệp Hạo một cái nhìn hằn học. Tuy nhiên, Diệp Hạo lại không có thời gian để chú ý tới. Kiếm của Linh Hồ Đức Nhân một lần nữa giết tới. Hoa kiếm lúc ẩn lúc hiện vây chặt xung quanh anh. Hai người đối đầu nhau, Diệp Hạo thua liên tiếp, nhưng trong lòng Linh Hồ Đức Nhân không khỏi bội phục. Với thực lực ám kình đại thành, Diệp Hạo đã chém giết nhiều người bên họ như vậy. Hơn nữa, giao chiến đã lâu, ông ta lúc này thực sự phải công nhận Diệp Hạo là một cao thủ cực kỳ hiếm thấy. Nếu anh đột phá tới tiểu tông sư, e rằng ông ta cũng không phải là đối thủ. Nhưng Diệp Hạo nhất định phải chết, bất luận như thế nào cũng phải chết. Cửu Long xuất vực, đền tội đi! Linh Hồ Đức Nhân hét lớn, thanh kiếm trong tay như rùa lòng, kiếm ảnh xuất ra thành từng mảnh, thậm chí còn tạo ra kiếm khí. Vẻ mặt của Diệp Hạo vô cùng ngưng trọng, sức mạnh mà độc cô thiên đao lưu lại trong cơ thể anh chỉ trệ không thể thôi thúc, trong lòng anh lo lắng không thôi, nhưng cũng không có cách nào. Sau mấy chục chiều, Diệp Hạo bị đánh văng, trên ngực bị chém một nhát, máu tươi lập tức nhuộm đỏ quần áo. Súc sinh, lập tức đền tội, tao sẽ cho mày một cái chết toàn thây. Linh Hồ Đức Nhân gào thét, từng bước ép tới gần, kiếm ảnh đầy trời bao lấy Diệp Hạo. Chó giả! Giọng nói Diệp Hạo trầm thấp, binh báo Hoàng Tuyền trong tay chém lên. Từ bỏ, anh đã từ bỏ phòng ngự. Trong mắt đỏ lửng, trong đầu nhớ lại cảnh tượng độc cô thiên đao sao lại cho anh thập tam đao phong ma. Anh luyện tập trong 7 ngày, nhưng chỉ có dáng vẻ bên ngoài, chứ không có sức mạnh bên trong. Nói cho cùng, thời gian luyện tập của anh quá ngắn, có thể đem 13 đao chém ra đã không dễ dàng. Diệp Hạo đau đớn gầm lên một tiếng, vai trái vai phải đùi trái đều đã bị kiếm xẹt qua làm bị thương, máu me đầm đìa. Hay lắm, chú Đức Nhân uy vũ, giết hắn vì anh em tê máu. Linh hồn Mộc Thành cuồng loạn hò hét, hắn kích động không thôi, không có sức mạnh kỳ lạ kia, Diệp Hạo hoàn toàn không phải là đối thủ của linh hồn Đức Nhân. Linh hồn Ngọc Nhiều càng tràn đầy phấn khích, nhà linh hồn Tình Phong thỉnh thoảng lại quanh quẩn một chỗ trong phòng, đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa nhận được tin tức họ đã chém giết được Diệp Hạo hay chưa, khiến hắn ta có chút đứng ngồi không yên. Trong chính điện ở nhà giữa nhà Linh Hồ, ông cụ Linh Hồ đang bày ra một chiếc tinh bàn. Bên tay ông ta có một chiếc mai rùa làm từ bạch ngọc, đang không ngừng tính toán. Tham Lang, Phá Quân cùng nhau xuất hiện ngày càng sâu. Chuyện tốt, đây là chuyện tốt. Ông cụ Linh Hồ rất vừa lòng, nhưng giây tiếp theo, đôi mắt ông ta lại lóe lên một tia âm trầm, nhìn về hướng Tây. Phần cực Tây của nhà Linh Hồ là nơi ở của đại trưởng lão Linh Hồ Tư Không. Tư Không, nếu phá hỏng chuyện tốt của nhà Linh Hồ, đừng trách tôi động tới ông. Lúc phải giết ông, tôi sẽ không hạ thủ lưu tình. Trong rừng, Diệp Hạo lại bị thương, anh đã gặp phải một nguy cơ vô cùng lớn. Cho dù là tiêu hao thể lực hay thương thế trên thân thể đều đã gần đến điểm giới hạn kể bên sự suy sụp, anh đang âm thầm chống đỡ bằng suy nghĩ. Anh đang lý giải đạo ý của Độc Cô Thiên Đao trước sự bức ép của Linh Hồ Đức Nhân mà lý giải. Khuôn mặt Linh Hồ Đức Nhân hiện ra nụ cười lạnh khinh miệt. Có những khoảng cách không phải chỉ cần có tài năng là có thể bù đắp được. Tiểu tông sư chính là tiểu tông sư, sai một ly đi một dặm. Chết đi! Ông ta vùng kiếm chém thẳng vào đầu Diệp Hạo. Kiếm này cực nhanh và tàn bạo, chém thẳng vào đầu Diệp Hạo. Xung quanh trở nên tĩnh lặng, mọi người mở to hai mắt, dường như nhìn thấy cảnh cái đầu của Diệp Hạo bay lên. Còn Diệp Hạo lúc này vì kiếm này mà rơi vào hoảng loạn, quên cả việc tránh đi. Xoẹt! Nhưng ngay trong khoảnh khắc nguy hiểm này, một thanh kiếm lại hướng về phía Linh Hồ Đức Nhân. Linh Hồ Đức Nhân lập tức cảm nhận được sự nguy hiểm, liền quay hướng kiếm đang chĩa về phía Diệp Hạo ra phía sau. Choang! Hai thanh kiếm va vào nhau đến tóe lửa. Người tấn công ông ta cũng bị đòn đánh này chặn lại. Cô Uyển Nhi! Linh Hồ Uyển Nhi! Mọi người vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, không ngờ Linh Hồ Uyển Nhi lại ra tay tấn công. Thấy vậy, sắc mặt Linh Hồ Đức Nhân liền nghiêm lại, lớn tiếng nói: "Cô Uyển Nhi làm vậy có ý gì?" "Linh Hồ Uyển Nhi, cô dám giết người trong dòng họ, cô sẽ mắc trọng tội đấy." Không đợi Linh Hồ Uyển Nhi đáp lại, Linh Hồ Ngọc Nhu liền nhảy ra. Linh Hồ Mộc Thành không biết nói gì, không ngờ Linh Hồ Uyển Nhi lại dám đánh lén Linh Hồ Đức Nhân. Diệp Hạo không thể chết, ít nhất bây giờ anh ta không thể chết. Linh Hồ Uyển Nhi không để ý tới sự tức giận của mọi người mà chỉ bình thản nói. Thanh trường kiếm đã nhuốm máu này là do cô ta nhặt ở dưới đất, vì cô ta phát hiện ra Diệp Hạo hình như đang rơi vào trong một loại giác ngộ nào đó. Hỗn láo, tôi thấy cô bị ông cụ Linh Hồ chiều hư rồi thì phải. Linh Hồ Uyển Nhi cô là con gái lớn của nhà họ Linh Hồ mà lại ra tay giết người trong dòng tộc. Cô có xứng với vị trí hiện tại bây giờ của mình không hả? Linh Hồ Ngọc Nhu lớn tiếng nói, trong lòng cô ta lúc này đang rất kích động vì hành vi giết người trong dòng họ là đại tội. Huống hồ, Linh Hồ Uyển Nhi lại còn đang ngồi ở vị trí tôn quý. Trong tình huống tất cả mọi người trong dòng tộc đang xôn xao nhố nháo, nếu như xử lý không tốt, sẽ làm lung lay niềm tin của tất cả mọi người. Nếu Linh Hồ Uyển Nhi để mất danh phận này của mình, thậm chí cô ta sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Linh Hồ. Như vậy, Linh Hồ Ngọc Nhu sẽ tìm cách giết cô ta ngay. Thế nhưng, Linh Hồ Uyển Nhi lại chê cười, lạnh lùng nói: "Im mồm cho tôi. Người như cô mà cũng dám đứng ra nói tôi. Có tin tôi cắt luôn lưỡi của cô không?" Cô nói một cách bá đạo. Linh Hồ Ngọc Nhu giận run người, suýt chút hộc máu. "Linh Hồ Uyển Nhi cô dựa vào đâu chứ? Tôi nhất định sẽ báo chuyện này lại với đại trưởng lão để ông ấy xử lý cô." Linh Hồ Ngọc Nhu thét lên. "Đại trưởng lão!" Linh Hồ Uyển Nhi lập tức nổi giận, chĩa mũi kiếm về phía Linh Hồ Ngọc Nhu. "Linh Hồ Ngọc Nhu, cô có ý gì hả? Lẽ nào nhà họ Linh Hồ đều phải nghe theo đại trưởng lão sao? Hay là nói các người định làm phản?" Im mồm! Linh Hồ Đức Nhân quay đầu lại quát Linh Hồ Ngọc Nhu. Khóe miệng cô ta giật giật, vô cùng oán hận, nhưng cũng không dám nói gì nữa. Chuyện Linh Hồ Uyển Nhi đánh người là thật, nhưng Linh Hồ Ngọc Nhu muốn giao Linh Hồ Uyển Nhi lại cho đại trưởng lão xử lý thì còn cần phải làm cả một đống giấy tờ. Dù gì, Linh Hồ Uyển Nhi không đơn giản chỉ đại diện cho một mình cô ta. Cô ta là con gái lớn của nhà họ Linh Hồ và còn là cháu ruột của ông cụ Linh Hồ. Dù thế nào, cũng không tới lượt đại trưởng lão đứng ra xử lý. Linh Hồ Đức Nhân nhìn Linh Hồ Uyển Nhi, nghiêm mặt nói: Cô Uyển Nhi, mời cô tránh ra, hắn ta bắt buộc phải chết. Nếu như cô còn cản tôi, Đức Nhân chỉ đành ra tay với cô. Đợi sau này về nhà, Đức Nhân sẽ thỉnh tội với ông cụ Linh Hồ sau. Đức Nhân, bớt nói mấy lời vô nghĩa đó lại. Muốn giết anh ta thì cũng đợi anh ta tỉnh lại rồi hẵng đánh tiếp. Mặt Linh Hồ Đức Nhân trở nên cứng nhắc, suýt chút bật cười. Diệp Hạo này lại có giác ngộ trong lúc chiến đấu. Đây là tài năng võ thuật nào vậy? Nếu trong cả vạn điều, Ngô Nhớ anh hiểu ra được điều gì cũng sẽ gây không ít phiền phức cho ông ta. Cho dù tới cuối cùng ông ta có giết chết được Diệp Hạo đi nữa thì cũng sẽ bị thương không nhẹ. Cô Uyển Nhi, Đức Nhân tôi không làm được, đắc tội rồi. Xoẹt, Linh Hồ Đức Nhân vung kiếm lại lần nữa xông về phía Diệp Hạo. Linh Hồ Uyển Nhi chỉ cười một tiếng rồi chạy tới chặn lại. Hai thanh kiếm va vào nhau, nhưng Linh Hồ Uyển Nhi chưa đủ mạnh. Dù sao cô ta vẫn còn chưa trở thành tiểu tông sư, đến cả Diệp Hạo còn không phải là đối thủ của Linh Hồ Đức Nhân thì sao cô có thể đánh lại được chứ? Thế nhưng lúc này Diệp Hạo không thể chết, may mà Linh Hồ Đức Nhân cũng không dám ra tay quá mạnh với cô ta. Linh Hồ Đức Nhân nghiêm nét mặt lại, ông ta không dám dùng sát chiêu đối với Linh Hồ Uyển Nhi, vì thế cũng làm hạn chế sức chiến đấu của ông ta. Chỉ có điều thời gian không đợi người, không thể đợi Diệp Hạo hoàn toàn tỉnh táo lại rồi mới đánh tiếp. Linh Hồ Mộc Thành, hai đứa mau chặn cô Uyển Nhi lại. Linh Hồ Đức Nhân hô lên, nhóm người của Linh Hồ Mộc Thành đứng cách đó không xa, nhận lệnh, liền rút kiếm xông tới. Hắn ta không mạnh bằng Linh Hồ Uyển Nhi, nhưng hai người bọn họ vẫn đủ sức để chặn Linh Hồ Uyển Nhi lại. Linh Hồ Uyển Nhi mặt biến sắc, lẽ nào hôm nay Diệp Hạo buộc phải chết sao? Đúng lúc này, nhóm người của Linh Hồ Mộc Thành xông tới. Linh Hồ Ngọc Nhu cũng hét lên một tiếng oán giận mà lao vào. Bịch! Linh Hồ Đức Nhân một kiếm liền đẩy Linh Hồ Uyển Nhi ra, rồi cả ba người kia cùng xông vào giết cô ta. Nhớ kỹ, không được làm cô Uyển Nhi bị thương. Linh Hồ Đức Nhân nhắc nhở, ông ta chỉ cần chặn Linh Hồ Uyển Nhi lại là được, còn nếu thật sự làm Linh Hồ Uyển Nhi bị thương thì cũng sẽ gặp phải rắc rối lớn. Khốn nạn, các người lại dám tấn công tôi. Linh Hồ Uyển Nhi càng giận hơn. Trước kia trong lớp hậu bối của nhà họ Linh Hồ có ai dám làm thế với cô ta? Linh Hồ Uyển Nhi, cô là con gái lớn của nhà họ Linh Hồ mà lại dám ra tay giết người trong dòng họ, cho nên nhất định phải chịu tội, thiên tử phạm tội cũng như dân thường. Linh Hồ Ngọc Nhu hét lớn, ánh mắt đầy oán giận. Hỗn láo, ai cho cô cái gan định tội tôi hả? Linh Hồ Uyển Nhi tức giận nói lại, và cô ta cũng nhìn rõ sự oán hận trong mắt Linh Hồ Ngọc Nhu. Hướng tấn công của cô ta chuyển sang Linh Hồ Ngọc Nhu. Trong lúc hai thanh kiếm va chạm vào nhau, nhóm người của Linh Hồ Mộc Thành không ai dám ra tay mạnh. Thấy có một khoảng trống, Linh Hồ Uyển Nhi liền nhảy vào ra ngoài vòng vây, chĩa mũi kiếm về phía Linh Hồ Ngọc Nhu. Không! Linh Hồ Ngọc Nhu kinh hãi hét lớn, cố gắng tránh né. Thế nhưng mũi kiếm vẫn đâm vào người cô ta. Phụt! Mũi kiếm sắc nhọn đâm xuyên bả vai Linh Hồ Ngọc Nhu. Bịch! Linh Hồ Mộc Thành vùng kiếm tới, nhằm ép Linh Hồ Uyển Nhi phải lui về phía sau. Ngay khi thanh kiếm sắc bén đó được rút ra, Linh Hồ Ngọc Nhu liền kêu lên một tiếng thảm thiết, máu tươi cứ thế phun trào từ bả vai cô ta. Cô Uyển Nhi, đừng mãi u mê không tỉnh như thế nữa! Linh Hồ Mộc Thành hét lên, trong mắt cũng đỏ ngầu. Linh Hồ Ngọc Nhu ôm chặt bả vai rồi nhanh chóng lui về phía sau. Cô ta đau tới mức không ngừng kêu gào, hận Linh Hồ Uyển Nhi tới tận xương tủy. Còn một bên khác, Linh Hồ Đức Nhân chỉ liếc nhìn một cái nhưng cũng không để tâm mà chạy tới chỗ Diệp Hạo. Thằng danh, nếu như nhà Linh Hồ chúng ta không có kết cục tốt đẹp thì cậu cũng chết đi, kiếp sau đầu thai làm người tốt hơn. Linh Hồ Đức Nhân lạnh lùng cười, phung kiếm nhắm thẳng vào cổ họng Diệp Hạo. Choang! Một âm thanh giòn tan vang lên. Trong lúc thanh kiếm của ông ta còn chưa chạm tới cổ họng Diệp Hạo thì đã bị cây bá binh Hoàng Tuyền chặn lại. Khoảnh khắc cuối cùng, Diệp Hạo cũng đã bừng tỉnh. Thực ra anh vẫn luôn giữ được ý thức của bản thân, chỉ có điều ý thức đã đi sâu vào trong đao ý của Độc Cô Thiên Đao nên không thể thoát ra được ngay. Tỉnh lại thì đã sao chứ, kiểu gì cũng phải chết mà thôi. Linh Hồ Đức Nhân tức giận nói lớn, rồi lại chĩa thanh kiếm về phía Diệp Hạo. Nếu như không nhờ có Linh Hồ Uyển Nhi, Diệp Hạo lúc này đã sớm bay đầu. Đối mặt với thanh kiếm giết người đầy sắc bén, Diệp Hạo nhếch miệng cười đầy khát máu. Anh quay đầu lại liếc nhìn Linh Hồ Uyển Nhi, thành thật mà nói, trong lòng không phải kinh ngạc thì chính là nói dối. Không ngờ rằng Linh Hồ Uyển Nhi sẽ giúp đỡ anh vào thời điểm quan trọng, dù chỉ là cũng nhắc nhở anh sau này tuyệt đối có thể hiểu ra gì đó trong lúc chiến đấu. Chỉ một chút bất cẩn, thân diệt đạo tiêu. Soạt, Diệp Hạo di chuyển vùng đào ngăn chặn kiếm sắc, vậy mà không rút lui, giết về phía Linh Hồ Đức Nhân. Quá điên cuồng! Linh Hồ Đức Nhân tức giận mắng. Diệp Hạo thét một tiếng dài. Thập tam đao phong ma, quần ma loạn vũ. Nhanh nhanh nhanh, loạn loạn loạn. Đao quang kiếm ảnh, đao pháp của Diệp Hạo vô cùng hỗn loạn, dường như không hề có quỹ tích, nhưng Linh Hồ Đức Nhân nhịn không được mà trực tiếp hét lên. Đao đầu tiên của thập tam đao phong ma, quần ma loạn vũ, Diệp Hạo vừa ngộ ra, cũng chỉ ngộ ra một chiêu này thôi, nhưng thế cũng đủ rồi. Ở bên kia, Linh Hồ Uyển Nhi nghe thấy tiếng gầm rú không ngừng của Linh Hồ Đức Nhân, nhìn thấy Diệp Hạo tỉnh táo lại, càng thêm dũng mãnh, khóe miệng cô ta không khỏi mỉm cười. Cô ta quay đầu nhìn hai người Linh Hồ Mộc Thanh. Hai người trở về đi, tôi sẽ không ra tay. Hôm nay tôi có lý do của mình, các người có thể tới trước mặt cụ tổ mách lẻo về tôi. Cô cả. Sắc mặt Linh Hồ Mộc Thành vô cùng ảm đạm, nhưng vừa nói ra một câu, sắc mặt hắn ta đột nhiên thay đổi. Dừng tay. Phốc. Linh Hồ Uyển Nhi run rẩy dữ dội, phun ra một ngụm máu lớn. Một thanh kiếm sắc bén đã đâm vào lưng cô ta. Linh Hồ Ngọc Như, cô dám? Khụ khụ. Chưa nói hết câu, Linh Hồ Uyển Nhi khuỵu xuống, chống kiếm xuống đất, nửa quỳ xuống. Ha ha ha, Linh Hồ Uyển Nhi, cô dựa vào cái gì mà coi thường tôi? Dựa vào cái gì mà xem tôi như một kẻ hèn mọn? Tôi phải dạy cô một trận, một kiếm trả một kiếm. Linh Hồ Ngọc Nhu rút kiếm ra, hét lớn như một kẻ điên. Linh Hồ Mộc Thanh nhanh chóng lao tới, hất Linh Hồ Ngọc Nhu ra. Linh Hồ Ngọc Nhu, mẹ nó, em điên rồi, tìm chết à? Linh Hồ Mộc Thanh gầm lên, tức giận đến run người. Cho dù không còn cách nào khác thì bọn họ cũng không thể làm tổn thương Linh Hồ Uyển Nhi. Đây là giới hạn không thể phá vỡ, nhưng Linh Hồ Ngọc Nhu lại làm điều này. Em cứ như vậy đó, một kiếm trả một kiếm, em cũng là người của nhà họ Linh Hồ, dựa vào cái gì cô ta dám xem thường em? Linh Hồ Ngọc Nhu phẫn nộ hét lớn. Em có biết là cụ tổ sẽ không tha cho em không? Ngay cả đại sư huynh cũng không buông tha em đâu. Linh Hồ Mộc Thanh tức giận, sao lại để con à ngu ngốc này tới đây? Như vậy bọn họ cũng sẽ bị liên lụy. Chẳng sao cả, em nghĩ thông suốt rồi. Dù sao em chính là à ti tiện, đại sư huynh cũng không thích em thì em đi, từ nay rời khỏi nhà họ Linh Hồ. Linh Hồ Ngọc Nhu gầm lên, cầm kiếm quay đầu chạy về phía vực sâu. Linh Hồ Mộc Thanh rất tức giận, chỉ là hắn ta cũng không đuổi theo. Hắn ta vội vàng chạy đến trước mặt Linh Hồ Uyển Nhi. Cô cả, chúng ta trước đưa cô về gia tộc. Tránh ra, mau đi bắt con à đê tiện đó về cho tôi. Linh Hồ Uyển Nhi mắng chửi, chỉ là lúc này cô ta có vẻ vô lực yếu ớt, máu không ngừng chảy trên lưng. Đi mau, bằng không tôi không tha cho các người. Cô cả, cô cố gắng cầm cự. Linh Hồ Mộc Thanh cắn răng, cầm kiếm cùng một người khác đuổi theo hướng Linh Hồ Ngọc Nhu bỏ chạy. Hắn ta không biết rằng trong khi Linh Hồ Ngọc Nhu quay đầu bỏ chạy, một bóng đen trên cây lớn đã nhanh chóng rời đi giống như một bóng ma. Bên kia, Diệp Hạo nhìn thấy Linh Hồ Uyển Nhi bị đâm một kiếm vào lưng, trong lòng chấn động dữ dội, muốn chạy tới kiểm tra vết thương của cô ta, Mặc dù là linh hồn ngọc nhù đầm, nhưng cũng là do anh. Nếu không phải là linh hồn Uyển Nhi đang câu giờ cho anh, thì linh hồn Đức Nhân sẽ không kêu ba người bọn họ ngăn cản linh hồn Uyển Nhi. Đồ chó giả, cút ngay khỏi đây. Linh hồn Uyển Nhi có chuyện thì ông không gánh vác nổi trách nhiệm đâu. Diệp Hạo tức giận mắng, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Yên tâm đi, cô cả không chết được đâu. Ngược lại là mày đấy, mày phải chết. Chuyện đã đến nước này, bọn họ nhất định sẽ bị trừng phạt. Nếu Diệp Hạo không bị giết thì không thể bù lại tổn thất. Lúc này, linh hồn Đức Nhân đã bình tĩnh trở lại. Dù sao thì linh hồn Mộc Thành cũng đã đi bắt linh hồn Ngọc Nhu. Đến lúc đó, để con nhỏ đó chịu trách nhiệm là được. Bọn họ cùng lắm là bị trừng phạt một chút thôi. Đường kiếm của linh hồn Đức Nhân càng lúc càng dữ dội. Diệp Hạo lo lắng muốn lao tới, nhưng đã bị linh hồn Đức Nhân dứt khoát ngăn lại. Phốc! Linh hồn Uyển Nhi muốn huy động nội lực của mình để làm máu chảy chậm lại, nhưng lại không thể kiểm soát. Một ngụm máu trào ngược từ trong miệng linh hồn Uyển Nhi. Toàn bộ sức lực của cô ta tan gần hết, bàn tay cầm kiếm mềm nhũn ra, cả người nằm trên mặt đất. À, đồ chó giả! Diệp Hạo khàn giọng rít lên, trong lòng tức giận đến hai mắt đỏ hoe. Nếu không cứu linh hồn Uyển Nhi, cô ta có thể thực sự chết. Anh không thể để linh hồn Uyển Nhi chết vì mình được. Trong lòng anh sẽ chịu dày vò, sẽ cảm thấy có lỗi. Anh không thể nợ ân tình lớn như vậy. Tức giận tột độ khiến hai mắt anh đỏ ngầu. Công lực mà độc cô thiên đao truyền vào trong cơ thể anh dục dịch muốn trào ra, giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Giết, giết, giết! Sự điên cuồng kia hoàn toàn bùng phát. Tốc độ và uy lực của Diệp Hạo đột nhiên tăng lên cực nhiều. Hơn nữa, nó vẫn đang tăng lên với tốc độ cực nhanh. Diệp Hạo bạo phát, công lực đã hoàn toàn được sử dụng. Biểu cảm của linh hồn Đức Nhân thay đổi rõ rệt. Ngu xuẩn, đần độn! Linh hồn Đức Nhân trong lòng thầm nguyền rủa linh hồn Ngọc Nhu. Đánh lâu như vậy, cho dù Diệp Hạo bị áp chế xuống tới sắp chết, thì sức mạnh quái dị trong cơ thể anh vẫn không xuất hiện. Thế mà hiện tại, bởi vì linh hồn Uyển Nhi bị thương nặng gần như sắp chết, lại kích thích cực lớn đối với Diệp Hạo. Đao quang như biển rút xuống, linh hồn Đức Nhân bắt đầu kinh hãi. Đây là loại sức mạnh quỷ quái gì, sao có thể kinh khủng như vậy? Phốc! À! Cùng với một đống máu bắn ra, linh hồn Đức Nhân hét lên một tiếng, xương sườn bên phải của ông ta bị Diệp Hạo đâm vào, cơn đau kịch liệt khiến ông ta run lên. Đây là lần đầu tiên ông ta bị thương nặng như vậy trong trận chiến. Trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn vì đau đớn, khiến ông ta căm hận đến phát điên. Linh hồn Đức Nhân đánh ra công lực cả đời của mình. Đầu tiên dùng kiếm đập nát Hoàng Tuyền Bá Binh trong tay Diệp Hạo, sau đó dùng thế kiếm như sấm sét đâm xuyên qua vai Diệp Hạo. Nhưng mà chiêu tiếp theo của Diệp Hạo khiến hồn vía ông ta cũng bay luôn. Anh không lùi mà còn tiến, ngược lại còn lao tới. Mũi đao sắc trực tiếp xuyên qua vai gã. Không! Tiếng gầm của linh hồn Đức Nhân đột ngột dừng lại. Một lưỡi kiếm sắc bén đâm vào cổ họng ông ta. Lưỡi dao được khảm vảy rồng một cách tinh xảo. Phốc! Diệp Hạo rút dao long lân sắc bén ra. Linh hồn Đức Nhân bịt miệng vết thương trên cổ họng, máu tươi không ngăn được trào ra ngoài, cuối cùng ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Diệp Hạo liếc nhìn lưỡi đao sắc bén trong tay. Sắc bén mà đẹp đẽ như vậy, từ nay về sau tao sẽ gọi mày là Long Lân. Ngay sau đó, Diệp Hạo lao đến linh hồn Uyển Nhi đang gục xuống, để cô ta tựa vào lòng ngực của mình, vô cùng lo lắng. Linh hồn Uyển Nhi, cô sao rồi? Phải kiên trì nha. Lúc này, sắc mặt của linh hồn Uyển Nhi tái nhợt, khuôn mặt xinh đẹp bê bết máu, vô cùng yêu dị. Nhưng cô ta vừa định nói thì một tia máu chảy ra. Cô ta bị thương quá nặng. Diệp Hạo đột nhiên hoảng sợ. Đừng nói nữa, tôi đưa cô đi chữa trị, nhất định phải cố chịu đựng. Ngay sau đó, Diệp Hạo đặt bàn tay lên ngực linh hồn Uyển Nhi, truyền nội lực trong người mình vào trong cơ thể linh hồn Uyển Nhi. Công lực còn chưa áp chế xuống thì một luồng nội lực khổng lồ đã xông vào bên trong người linh hồn Uyển Nhi, khiến sắc mặt tái nhợt của cô ta hồng hào hơn đôi chút. Tên khốn nạn nhà anh dám ôm tôi, còn cái tay của anh nữa, mau lấy ra mau. Sức lực hồi phục lại một ít, linh hồn Uyển Nhi yếu ớt mở miệng, muốn đẩy tay Diệp Hạo ra, nhưng chẳng có chút sức nào. Diệp Hạo hung hăng trừng mắt nhìn cô ta. Đừng động đậy, ông đây nào có tâm tư lợi dụng gì cô đâu. Còn nữa, người phụ nữ điên rồ này, ai bảo cô lại giúp tôi chứ? Đừng có tự dát vàng lên mặt mình, tôi còn chưa lợi dụng được anh thì sao có thể để anh chết được. Linh Hồ Uyển Nhi vẫn kiêu ngạo như trước. Lúc này có tiếng bước chân truyền tới, Diệp Hạo ngước lên nhìn thì thấy chính là Linh Hồ Mộc Thành cùng với một người đàn ông khác. Ánh mắt Diệp Hạo lạnh lùng, bên trong hiện lên sát ý, nhìn sang hai người. Sau khi hai người Linh Hồ Mộc Thành chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì đã bị dọa sợ đến mức đứng ngây người ở đó. Linh Hồ Đức Nhân thế mà đã chết rồi, máu từ cổ chảy đầy xuống đất, còn Linh Hồ Uyển Nhi thì lại được Diệp Hạo ôm trong lòng. Lúc này Linh Hồ Uyển Nhi nằm trong lòng, mở miệng nói: để bọn họ đi đi, anh giết cũng đủ rồi. Giọng nói cô ta không quá lớn nhưng cũng đủ để hai người họ nghe thấy. Cả người Linh Hồ Mộc Thanh run run, đối diện là ánh mắt Diệp Hạo tràn ngập sát ý, trong lòng sợ hãi không thôi. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn ta vẫn lên tiếng nói: cô cả, không tìm thấy Linh Hồ Ngọc Nhu. Đi đi. Linh Hồ Uyển Nhi không còn sức nói: cô cả. Linh Hồ Mộc Thanh vừa nói một câu, Diệp Hạo đã lạnh lùng lên tiếng: còn không mau cút đi, đợi tôi giết mấy người à. Hai người không dám chần chừ thêm nữa, xoay người chạy về phía trước. Linh Hồ Đức Nhân đã chết, một tiểu tông sư đã chết, nhà Linh Hồ sắp có sóng to gió lớn nổi lên rồi. Sau khi hai người chạy đi, công lực trong người Diệp Hạo cũng từ từ bình ổn xuống, cảm giác chóng mặt từ từ kéo đến. Di chứng sao? Diệp Hạo lo lắng trong lòng. Tuy đã kích phát công lực đó, nhưng phải chiến đấu ở cường độ cao như vậy cũng khiến anh có cảm giác kiệt sức. Hơn nữa, anh cũng bị thương không nhẹ, tay chân anh đều có vết thương do kiếm gây ra, nhất là bả vai anh còn bị một kiếm đâm xuyên qua. Thế nào, anh cũng không được sao? Linh Hồ Uyển Nhi thấy sắc mặt Diệp Hạo hơi hoảng hốt, trêu chọc nói. Vẻ mặt Diệp Hạo thay đổi, nghiêm túc nói: bậy bạ, không người đàn ông nào chịu nổi việc bị nói không được, nhất là trước mặt phụ nữ. Linh Hồ Uyển Nhi bĩu môi, cô thật sự muốn xé nát cái miệng thối của anh ra. Diệp Hạo cầm lấy bá binh hoàng tuyền cắm vào vỏ đao phía sau, ôm Linh Hồ Uyển Nhi đứng dậy đi xuống núi. Ngay sau khi bọn họ đi không lâu, bầy sói vốn đã bị anh đánh đuổi, người thấy mùi máu vây lại xung quanh, bắt đầu gặm xé. Ở nhà Linh Hồ, phòng của ông cụ Linh Hồ, một bóng người xách theo đồ vật đi vào. Đồ vật này chính là một người, nói đúng hơn là một người phụ nữ. Ông tổ Linh Hồ đang nghiên cứu thước trắc tinh, ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đi đến. Thế nào rồi? Cô cả trúng một kiếm sau lưng, bị người phụ nữ này đâm. Diệp Hạo lại kích phát công lực kỳ diệu đó nữa, đã giết chết Linh Hồ Đức Nhân. Bây giờ Diệp Hạo đã ôm theo cô cả đi xuống núi. Người áo đen kính cẩn nói: làm cho cô ta tỉnh lại. Ông cụ Linh Hồ cất giọng bình thản, không nghe ra được buồn vui trong đó. Người áo đen đi đến bên cạnh, rót một chén trà, hắt vào mặt người phụ nữ. À! Người phụ nữ bị hắt nước, giật mình lập tức tỉnh dậy, sợ hãi hét một tiếng. Cô ta là Linh Hồ Ngọc Nhu. Cô ta chỉ nhớ mình đang chạy thật nhanh, thì một người áo đen từ trên trời nhảy xuống, chỉ một chiều đã khiến cô ta ngất xỉu hôn mê. Linh Hồ Ngọc Nhu thét một tiếng, vội vàng quan sát mọi thứ xung quanh. Ngay khi nhìn thấy ông cụ Linh Hồ, thân thể mảnh mai liền run lên, vẻ mặt lập tức trở nên hoảng sợ không thôi. Ông tổ, cháu là... tôi không cần biết tên của cô. Ông cụ Linh Hồ ngắt lời cô ta, hỏi: cô lấy kiếm đâm Uyển Nhi? Cháu... Linh Hồ Ngọc Nhu sợ chết khiếp, cô ta tuyệt đối không thể thừa nhận, con người xoay một vòng. Cụ tổ, không phải cháu cố ý, là do cháu muốn giết Diệp Hạo, nhưng lại lỡ tay làm cô Uyển Nhi bị thương. Lỡ tay làm bị thương? Ông cụ Linh Hồ khẽ lắc đầu. Trước mặt tôi mà còn dám nói dối, không cần phải sống nữa. Cắt đứt gần, ném nó vào hang rắn phía sau núi. Bên trong hang rắn phía sau núi có chứa hàng ngàn con rắn độc. Ở đây có tên gọi là núi mãng, không chỉ vì hình dáng dãy núi nhìn như con rắn lớn, mà còn vì bên trong có rất nhiều rắn độc, đủ các loại cả. Ông tổ Linh Hồn nói hàng rắn chính là một cái động tụ tập nhiều con rắn độc nhất của núi mãng. chỗ đó có đặc thù rất râm mát, là nơi sinh sống của rất nhiều loại rắn độc, được nhà linh hồ xem là nơi nguy hiểm nhất. Nghe thấy hàng rắn, linh hồ Ngọc Nhu như vỡ vụn tâm can, vội vàng quỳ xuống dập mạnh đầu. Cụ tổ tha cho cháu một lần, cháu nguyện ý cả đời vì cô cả chuộc tội, cháu cầu xin cụ tổ. Thế nhưng ông tổ linh hồ đã cúi đầu, bắt đầu mày mò thước trắc tinh của mình. Người áo đen đi qua, trong chớp mắt tay chân cô ta đã bị cắt. Linh hồ Ngọc Nhu đau đớn la hét thảm thiết. Người áo đen cũng không định tra tấn ở đây, đưa linh hồ Ngọc Nhu đã tàn phế đi ra phía sau núi. Anh à, cầu xin anh tha cho tôi đi, tôi bằng lòng hầu hạ anh, tôi còn là sở nữ, anh muốn chơi thế nào cũng được. Đã đến sau núi, người áo đen lấy ra một con dao nhỏ. Linh hồ Ngọc Nhu cố nhịn rên la đau đớn, chỉ cần có thể sống, chuyện gì cô ta cũng nguyện ý làm. Ha ha ha, làm hại cô cả thì mệnh của cô cũng đã định sẵn rồi. Giọng người đàn ông trầm khàn, trầm biếm nói. Phù phù phù. Linh hồ Ngọc Nhu bị cắt đứt gân chân gân tay, máu bắn tung tóe khắp nơi. Người áo đen lại đưa cô ta đi thêm một đoạn, đến trước cửa hàng tối om thì ném cô ta vào đó. Bên trong truyền ra tiếng la mắng, nguyền rủa cay nghiệt của linh hồn Ngọc Nhu, nhưng âm thanh đó cũng không kéo dài quá lâu thì đã im bặt. Trong biệt viện của linh hồn Tinh Phong, hắn ta vẫn chưa đi nghỉ, đang lo lắng đợi mấy người linh hồn Mộc Thanh quay về. Bịch! Lúc này, cửa viện đột nhiên bị đẩy ra, hai người linh hồn Mộc Thanh xông vào. Linh hồn Tinh Phong liền ra đón, thấy toàn thân hai người đầy máu và vết thương thì trong lòng đột nhiên lo lắng. Thế nào rồi? Chết cả rồi. Chết cả rồi. Linh hồn Mộc Thanh run rẩy nói. Sau mặt linh hồn Tinh Phong hoảng hốt. Còn mẹ nó, nói rõ ràng cho tôi, chẳng lẽ các người giết chết Uyển Nhi? Nếu bọn họ giết chết Uyển Nhi thì lớn chuyện rồi. Ông cụ linh hồn nổi giận thì hắn ta cũng không gánh nổi. Không phải. Ngoài hai người chúng tôi ra thì những người còn lại đều chết cả rồi. Chú Đức Nhân cũng chết rồi. Linh hồn Mộc Thanh run rẩy kể lại mọi chuyện. Linh hồn Tinh Phong choáng váng cả người. Thảm, thảm rồi. Tên khốn nạn, tên khốn nạn. Linh hồn Tinh Phong liên tục gào thét, bắt đầu đập bể đồ đạc trong phòng. Linh hồn Đức Nhân cũng chết rồi. Thực lực của Diệp Hạo rốt cuộc mạnh đến cỡ nào? Hắn ta không cam tâm, trong lòng căm phẫn, nhưng lúc này linh hồn Mộc Thanh khẽ run yết hầu nói. Đại sư huynh, còn có một chuyện em cần nói với anh. Linh hồn Ngọc Nhu nhân lúc hỗn loạn đã đâm bị thương cô cả. Cô Uyển Nhi bị thương rất nặng, linh hồn Ngọc Nhu cũng chạy trốn rồi. Cái gì? Hai mắt linh hồn Tinh Phong đột nhiên trừng lớn, tức đến run người. Vậy Uyển Nhi sao rồi? Cô ấy thì sao? Cô Uyển Nhi bị Diệp Hạo đưa đi rồi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 84 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.